Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 687, Hương Hương công chúa tổ hợp. Điền Hương cùng Đinh Hương, hai người đều có thể nói là tinh nghệ công ty gần nhất lực nâng người mới. Cho nên, dứt khoát đưa các nàng hai người tập kết một cái tổ hợp đến phát triển. Điền Hương là chân chính dân gian ca sĩ, mà Đinh Hương cũng là tại nghỉ hè quán ba ca hát thời điểm bị tinh nghệ công ty săn tìm ngôi sao phát hiện. Hiện tại, Đinh Hương là trong kinh thành học viện âm nhạc đại nhất đang học sinh. Thuộc về vừa đi học vừa cùng công ty ký kết cái chủng loại kia. Bất quá, đối với các nàng dạng này tân thiếu nữ tổ hợp, tại ngành giải trí trước mắt còn không có đánh ra cái gì tên tuổi tới. Tinh nghệ công ty thực lực lại lệch yếu, thuộc về loại kia kiếm tàu thiên phong. Không có quá lớn tài chính dùng để mạnh nâng minh tinh, mà là thông qua một số việc kiện cùng internet marketing đến chế tạo. Mì ăn liền công ty người phát ngôn. Nghe được cái này, Đinh Hương cùng Điền Hương bởi vì tháng gần nhất ở công ty phong bế nơi trốn không ngừng làm nghệ nhân đặc huấn, mỗi ngày liền là luyện ca luyện thêm ca, cho nên căn bản cũng không tin tưởng ngoại giới phát sinh những cái kia. Lại nói, Đinh Hương từ nhỏ cũng là một cái rất chuyên chú nữ hài. Internet bên trên những cái kia đường viền tin tức cùng tin tức, nàng cũng một mực là không quá quan tâm. Đúng thế, ta cũng là hôm qua thiên tài biết, gần nhất có một loại không được đồ ăn ngon, gọi là mì ăn liền, đã lửa lượt toàn thế giới. Cái này mì ăn liền công ty, phi thường có thực lực, nếu như chúng ta có thể khi bọn hắn người phát ngôn, tốt biết bao nhiêu nha. Yêu ca hát tương đương minh tinh nữ hài, từ trước đến nay đều là thích nằm mơ. Điền Hương biết mình cùng Đinh Hương hiện tại vẫn là yên lặng vô danh, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng huyễn tưởng một chút. Cái này đại ngôn sẽ rơi xuống hai người bọn họ trên đầu. Nhưng là, Đinh Hương liền thực tế nhiều. Vừa cười vừa nói, Điền Hương, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là đem tiếp theo album ca khúc chế tạo tốt. Chỉ cần ca đỏ, chúng ta không phải cũng đồng dạng đỏ à. Ta cảm thấy, cái này so cái gì đại ngôn đều càng đáng tin cậy. Mà lại, đại ngôn cũng là người người đỏ, mới có thể có người tìm tới cửa đại ngôn. Chấm ngoặc kép, đi vào kinh thành mấy tháng này, Đinh Hương rất thỏa mãn. Sau khi trùng sinh, hết thảy đều là như vậy thuận lợi. Trong trường học, nhận học viện các lão sư coi trọng cùng trọng điểm bồi dưỡng. Tinh nghệ công ty cao tầng cũng phi thường xem trọng bản thân, tận hết sức lực bồi dưỡng nàng cùng Điền Hương. Hết thảy đều là chính quy. Chỉ là, Đinh Hương trong đầu, nhịn không được hiện ra Lâm Diệp thân ảnh tới. Kỳ thật, nàng là đi Thanh Bắc Đại học đi tìm Lâm Diệp. Chỉ bất quá, ngày đó, đường Đinh Hương vừa bước vào Thanh Bắc Đại trường học cửa, chính tràn đầy phấn khởi muốn đi cho Lâm Diệp một kinh hỉ thời điểm, nàng xa xa nhìn thấy Lâm Diệp nắm một cái nữ hài tay, vừa nói vừa cười tại trong sân trường tản bộ. Nữ hài kia thật xinh đẹp, nữ hài kia thật thanh thuần, nữ hài kia cùng Lâm Diệp thật phối. Nàng liền là Lâm Diệp nói cái kia gọi Đồng Uyển Thanh nữ hài a. Thật tốt, có nàng bồi tiếp Lâm Diệp, bản thân có phải hay không liền có thể an tâm ca hát đâu. Cắn môi dẫy dụa hồi lâu, Đinh Hương cuối cùng vẫn là có chút thoải mái cười một tiếng. Sau đó yên lặng quay người rời đi. Người như mạnh khỏe, chính là trời nắng, Đinh Hương lựa chọn không lại quấy rầy. Dù sao, nàng cũng dự định vùi đầu say mê tại bản thân ca hát mộng tưởng bên trên. Nếu có một ngày, ta có thể đứng tại cao nhất lớn nhất xa hoa nhất trên sân khấu cầm ống nói lên ca hát, hắn có thể hay không tới nhìn ta đâu. Uy, Đinh Hương, đừng phát ngốc. Chu tỷ gọi chúng ta đi một chuyến. Chấm ngoặc kép, vỗ một cái Đinh Hương. Điền Hương bảo nàng nói. A, nha. Đinh Hương lấy lại tinh thần, cùng Điền Hương cùng một chỗ đến giám đốc văn phòng đi. Trong văn phòng, ngồi một tên phi thường già dặn ngự tỷ. Đại khái là không đến 40 tuổi. Nàng chính là tinh nghệ công ty người sáng lập giám đốc. đã từng cũng là hàng hai nữ minh tinh Chu Viên Viên. Chỉ bất quá bây giờ lui ra đến về sau, Chu Viên Viên không còn ca hát cùng biểu diễn phim truyền hình. Đổi mở công ty, bản thân bồi dưỡng nghệ nhân cùng đương nhà sản xuất. Dạng này nhỏ diễn nghệ công ty, ở kinh thành có thể nói là nhiều vô số kể. Điền Hương, Đinh Hương, biết ta bảo các ngươi đến, là chuyện gì gì không? Chu Viên Viên vừa cười vừa nói, lấy nàng nhạy cảm ngành giải trí trực giác. Nàng cảm thấy Hương Hương công chúa tổ hợp có thể lửa. Cho nên, nàng hiện tại cũng là toàn lực dùng công ty tài nguyên bồi dưỡng Đinh Hương hai người. Chu tỷ, sẽ không phải là muốn dẫn chúng ta thương diện a? Bất quá, chúng ta tờ thứ nhất album cũng còn không có làm tốt. Hiện tại liền thương diễn, sẽ có hay không có chút quá? Quá nhanh a. Điền Hương có chút kích động. Bởi vì nàng từ Chu tỷ trên nét mặt đến xem, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Nhưng là, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ đến công ty khả năng sớm để các nàng bắt đầu thương diễn. Có thương diễn liền mang ý nghĩa kiếm tiền. Đinh Hương cũng có chút kích động. Bởi vì nàng cũng khát vọng có thể đứng tại chân chính trên sân khấu, cùng những cái được gọi là các minh tinh cùng một chỗ ca hát. Thương diễn tạm thời còn không có nhanh như vậy. Nhưng là, hiện tại có một cái thiên đại kỳ ngộ bày ở trước mặt các ngươi. Có một cái sản phẩm ngay tại tìm người phát ngôn. Chúng ta tinh nghệ công ty đề cử các ngươi Hương Hương công chúa tổ hợp. Chu Viên Viên vừa cười, vừa nói. Đây chính là nàng hoa không ít nhân mạch quan hệ. Mới làm được một chương ra trận khoán. Không biết kinh thành nhiều ít diễn nghệ công ty muốn dựng vào cái này quan hệ. Đề cử nhà mình nghệ nhân, nhưng mà lại liên nhập trận khoán đều không có. Đại ngôn, chúng ta bây giờ liền có thể làm đại ngôn a. Điền Hương hiển nhiên coi là đây là một cái rất nhỏ nhãn hiệu đại ngôn. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Chu tỷ, ta tất cả nghe theo ngươi. Đinh Hương thì lựa chọn 100% tín nhiệm, cái gì cũng không hỏi. Phương diện này sự tình, nghe Chu tỷ an bài là được. Điền Hương cũng một chút hiểu được, cười gật đầu nói, Chu tỷ, đều ngươi an bài đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Tốt, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều liền mang các ngươi đi thử sức. Chu Viên Viên thích nhất Đinh Hương hai người, chính là các nàng không nóng không vội cùng hiểu chuyện, không giống một chút cùng niên kỷ nữ minh tinh, một thân dễ hỏng, cái này cũng không được, vậy cũng không được, còn muốn cầu nhiều như vậy. Bất kỳ một cái nào diễn nghệ công ty, cũng đều thích bồi dưỡng giống Đinh Hương dạng này người mới. Ngay tại lúc đó, Lâm Thị tập đoàn cao ốc, làm phó tổng quản lý, kiêm marketing tổng thanh tra Quảng Thiên Vũ hết thảy phát ra 50 cái thư mời. Cho cơ hồ đều là trong nước có ít diễn nghệ quản lý công ty. Quảng Thiên Vũ cũng không rảnh rỗi từng cái đi chọn lựa minh tinh cái gì. Hắn dùng nhất dùng ít sức phương pháp. Trực tiếp chọn diễn nghệ công ty, để diễn nghệ công ty bản thân đề cử minh tinh tới. Mỗi một chương thư mời, đại biểu một cái đề cử minh tinh danh ngạch. Xế chiều hôm nay, sẽ có 50 tên trong nước đỉnh cấp từng cái lĩnh vực minh tinh tụ tập trình diễn. Vì chính là Lâm sư phụ mì ăn liền đại ngôn tư cách. Phương Tổng, buổi chiều tuyển người phát ngôn sự tình. Dừng đồng đến A. Quảng Thiên Vũ an bài tốt hết thảy công việc về sau. Liền hỏi thăm một chút Phương Ngọc Tuyết. Ta cùng Lâm Diệp nói chuyện này. Hắn nói nếu như không có chuyện gì không bận rộn, sẽ tới đến một chút náo nhiệt. Hắn để chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Chủ yếu sàng chọn quá trình. Chúng ta nhìn xem xử lý liền tốt. Phương Ngọc Tuyết gật gật đầu. Nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.